Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1017, gối ôm. Không, mục tiêu là để hậu hoa viên trăm hoa đua nở. Carol Danvers ở thu hoạch được năng lực trước đó thế nhưng là bị Tô Thánh đùa giỡn thật lâu. Kia cái gọi là ác mộng phát sinh cái gì nàng là biết đến. Nhưng nàng dù sao không phải là Carol Danvers. Carol Danvers là người da trắng, lớn lên so với chính mình xinh đẹp. Chủ yếu nhất là ngay từ đầu Tô Thánh liền biết nàng có Kree gen. Cho nên bản thân căn bản không có cách nào so. Nhưng Monica rất thông minh hoặc có lẽ là rất có ý nghĩ. Từ nàng ở người khác đều nghỉ ngơi sau bản thân chạy ra tìm Tô Thánh liền có thể nhìn ra. Nàng không phải loại kia nước chảy bèo trôi, nhẫn nhục chịu đựng tính cách. Nàng nhận định sự tình sẽ chủ động đi tranh thủ. Ta có cái gì? Nàng không có hỏi Tô Thánh muốn cái gì, mà là hỏi mình có cái gì. Bởi vì Tô Thánh muốn bản thân khả năng không có, nhưng mình có Tô Thánh có thể sẽ vừa ý. Tô Thánh híp mắt lần nữa đánh giá đến Monica. Monica thì cái gì? Nàng bề ngoài điều kiện đối với Tô Thánh mà nói căn bản không có lực hấp dẫn. Thân thể, nàng tuy nhiên ở người da đen bên trong xem như phù hợp thẩm mỹ nhưng cùng trong phòng những người khác so lại còn kém một chút. Carol Danvers là Miss Marvel. Peggy Carter không nói truyền kỳ nữ đặc công. Coi như Minerva không tính Kree tiến sĩ thân phận nhan trị đều muốn so Monica cao. Thật muốn nói có thể khiến cho Tô Thánh cảm giác hứng thú khả năng chính là Monica cái này có can. Đảm tranh thủ tính cách cùng với nàng tiềm ẩn siêu anh hùng thân phận. Đầu năm nay siêu anh hùng bằng hữu bên cạnh có mấy cái là người bình thường. Monica tương lai sẽ trở thành siêu cấp anh hùng Spectrum. Tương lai nàng nhận nuôi nữ nhi tựa hồ còn kế thừa danh hào của nàng. Monica rất khẩn trương. Tô Thánh ánh mắt dò xét phảng phất đem linh hồn của nàng đều nhìn thấu một dạng. Nhưng Monica lại không có né tránh, ngược lại đứng thẳng người lên. Bỗng nhiên, Monica nhìn thấy Tô Thánh giơ tay lên hướng bản thân vẫy vẫy. Monica vội vàng đến gần, Tô Thánh lại không có mở miệng mà là nhìn chằm chằm nàng. Cái này khiến nàng có chút mờ mịt. Đây là ý gì? Monica ngốc ngốc không biết làm sao. Tô Thánh cũng không có mở miệng ý giải thích. Một lúc sau Monica đột nhiên kịp phản ứng, nghĩ tới một cái khả năng. Nhìn xem Tô Thánh chậm rãi xoay người, từ từ quỳ xuống. Ở nàng lúc khom lưng, Tô Thánh khóe miệng liền lộ ra ý cười nhợt nhạt. Cái này khiến Monica cảm thấy chính mình suy đoán là chính xác. Hắn cùng Carol Danvers nói hắn là chủ nhân của nàng. Monica chính là bởi vậy vừa nghĩ đến Tô Thánh một chút tính cách cùng yêu thích. Tô Thánh đưa tay sờ lấy Monica đầu khẽ cười nói. Ngươi rất thông minh, cũng rất có ý nghĩ. Ta có thể cho ngươi đạt thành mong muốn. Nhận ta làm chủ nhân, ta sẽ ban cho ngươi năng lực. Sẽ mang ngươi rời đi nơi này, đi đến ta thời đại. Ta tinh cầu, trở thành ta trong hậu hoa viên một thành viên. Chủ nhân, Monica không chút do dự đáp ứng. Tuy nhiên nô lệ da đen giải phóng vận động rất sớm đã bắt đầu. Nhưng là rất nhiều lạc hậu địa khu kỳ thật còn có nô lệ da đen cùng nữ bộc loại hình tồn tại. Kỳ thị chủng tộc càng là ở trong sinh hoạt nhìn mãi quen mắt. Nếu như không phải là bởi vì cái này mà nói Monica hiện tại chức vụ cùng công việc khả năng muốn tiến một bước, hơn nữa, Tô Thánh thực lực nói là thần đều không đủ. Tất nhiên hắn có thể ban cho chính mình năng lực như vậy thì tính nhận chủ lại như thế nào? Liên cùng tìm chỗ dựa không sai biệt lắm, đơn giản chính là danh phận khác biệt. Muốn có được cái gì, liền phải bỏ ra cái gì. Đồng giá trao đổi đạo lý Monica rất sớm đã hiểu. Như ngươi mong muốn, Tô Thánh phất phất tay. Monica trong nháy mắt mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Sau một khắc nàng liền cảm giác mình thân ở một mảnh điện từ lôi minh bên trong. loại kia đau nhói để Monica trong nháy mắt kêu thảm lên. Nhìn xem Monica ở trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Tô Thánh đứng dậy đi Peggy Carter căn phòng. Gian phòng bên trong Peggy Carter hiển nhiên còn chưa ngủ. Nhìn thấy Tô Thánh tiến đến hơi có chút bối rối nhưng Tô Thánh lại không để ý đến. Tự mình cởi quần áo ra ôm lấy Peggy Carter ngủ thật say. Hắn cảm giác mình hiện tại giống như là cái chuột đồng. Thu gối ôm càng ngày càng tùy ý. Không, không thể xem như gối ôm. Chỉ có thể coi là trong hoa viên kỳ hoa dị thảo. Bất kể là quý giá hoa cỏ hay là ven đường hoa dại, hắn cũng có thuận tay hái phóng tới bản thân hậu. Hoa viên bên trong, dạng này, có lẽ mới coi là bách hoa tranh diễm a. Huống chi cái kia nhưng là một cái tinh cầu a. Người quá ít lộ ra nhiều hoang vu a. Cũng phát triển không nổi. Huống chi bất kể là phòng ngự hay là tiến công, người đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Tô Thánh cất giữ yêu thích đã từ gối ôm thăng cấp làm như thế nào bổ sung một cái tinh cầu. Đêm, lặng lẽ trôi qua, sáng sớm hôm sau Tô Thánh cùng Peggy Carter từ gian phòng đi ra. Carol Danver cùng Minerva đã ở bên ngoài. Monica đây, Carol Danver vội vàng hỏi. Monica à, Tô Thánh nghĩ nghĩ tiện tay vung lên. Trong khoảnh khắc một cỗ chói tai xì xì xì tiếng tràn ngập toàn bộ phòng khách. Màu xanh thảm điện từ giống như xúc tu một dạng trong nháy mắt tràn ngập ra. Dạng này dị trạng làm cho tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi theo bản năng cảnh giác. Theo sát lấy lại phát hiện những cái này điện từ năng lượng vậy mà đang nhanh chóng tụ tập. Dần dần ngưng tụ thành dáng vẻ của một người. Loại này quỷ dị tình huống để bọn hắn không khỏi sinh ra một cái hoang đường ý nghĩ. Cái này không phải là Monica à. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.